thư viện audio.net và Dân Mạng. Mời các bạn cùng thưởng bộ truyện Yếm Hiệp Thần Bí Trung Hoa là Xé Xác Lã Phi Khanh. Mời các bạn cùng nghe. Chương 9. Xưa nay vẫn nổi tiếng là một tay dâm độc có 102 trên cõi trần đời, Tần Mỹ Nương đã trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm dục tình và tâm lý của bọn đàn ông, dù bản lãnh đến đâu cũng không thể nào qua nổi cô ả. Nên chẳng trách cô ả vừa thoáng nhận sắc diện thay đổi của Chí Tôn là tự khắc cô ả đã đón hiểu hiện chàng đang nghĩ gì rồi. Vì vậy, Tần Mỹ Nương đánh thêm một đòn tâm lý khác. Sau khi bản hội quật ba chưởng liền một lúc, đem sát các hạ lên chưa kịp nhai, viên linh đơn nhổ vào mồm các hạ, thì bỗng từ dưới chân được ngọn cao đảnh này, cùng một lúc nắm tên má đầu nhảy bổ lên, toàn cướp lấy sát các hạ, để môi bụng lấy viên nội đơn ngu lông dao. Nhưng bản hội đã liều chết tử chiến với bọn chúng, suýt nữa phải nguy vì chúng rồi. Sau cùng nhờ bản hội phóng ra liên tiếp hàng chục ngọn chưởng phong quá khốc liệt, bọn chúng mới chịu tháo chạy xuống chân đồi, và bản hội mới còn sống sót mà cứu các hạ đấy. Thật chưa có bao giờ bản hội cực khổ gian lao như thế này, nhưng không ngờ các hạ lại xử sự với bản hội như vậy, thử hỏi có đáng trách không chứ? Những lời nói đắng cay của Tần Mỹ Nương có khác nào hàng trăm nghìn mũi kim nhọn châm chích vào lòng Chí Tôn, khiến cho chàng xót xa, bất rứt, vô ngần. Chàng hết sức khổ tâm vì không ngờ định mệnh trớ trêu, xui kẻ thâm thù sư môn chàng, lại có ơn cứu tự chàng. Ân quán hai đàn, chàng biết xử sao đây? Chàng có thể quên đi sự cựu thù mà xem đó là ân nhân riêng biệt của mình chăng? Chàng có thể chẳng cần đến sự ơn nghĩa mà cô ả đã cứu chàng thoát chết dưới huyệt sâu, nhúng tay vào máu cô ả để rửa sạch hận thù chăng? Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Chí Tôn vô cùng đau đớn và thương xót cho cái số kiếp của mình trên đường đời gặp toàn những điều đắng cay chua chát, cho nên chàng cứ thừ người ra mãi mà chưa biết phải nói lời gì với Tần Mỹ Nương. Hiểu rõ tâm trạng của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương xà tới gần chàng, đưa cặp mắt dâm đãng nhìn tận mắt chàng, như chực thu hút hồn vía chàng nhập vào thể xác cô ả. Rồi bằng một giọng ma quái, cô se sẻ thốt: "Thế nào, các hạ đã nhận mấy lời bản hội nói là đúng đấy chứ?" Chí Tôn giật mình ngẩng mặt lên, chàng đổi cách xưng hô và dịu dàng đáp: "Tôi không thể phủ nhận đã chịu ơn Tần hội chủ rất nặng. Tôi xin nguyện rằng ân nghĩa đó sẽ có ngày đền đáp. Nhưng..." Chí Tôn dục im đi, chàng biết chàng đã lỡ lời nên chàng ngừng lại không nói thêm nữa. Thấy Chí Tôm không nói hết câu, Tần Mỹ Nương dặn hỏi rất lả lơi, nhưng thế nào, sao lại ngập ngừng không nói? Chí Tôm sượng sùng, ửng hồng cả mặt, trông xinh đẹp làm sao. Tần Mỹ Nương nhìn không hề chớp mắt, cô ả như muốn ăn tươi nuốt sống lấy chàng. Lát sau, cô ả thỏ thẻ bên tai chàng, giọng vô cùng quyến rũ. Cái ơn cứu tử các hạ, tôi không bao giờ mong được sự đền đáp. Bây giờ tôi chỉ ước nguyện có một điều mà thôi, nếu các hạ không chối từ thì thật là may mắn cho tôi vô ngần. Nghi ngại Tần Mỹ Nương sắp thốt ra những điều bất chánh, nhưng Chí Tôn vẫn ôn tồn hỏi, điều gì Tần hội chủ cứ nói, tôi sẽ lượng sức mình mà trả lời theo ý muốn của người. Tần Mỹ Nương cười giọng cợt nhã, chẳng giấu gì các hạ, khi xưa tôi có một người em trai trông giống các hạ như hai giọt nước, nhưng định mệnh tàn ác đã cướp nó mất đi rồi. Nay thấy các hạ không thể khỏi ngậm ngùi nhớ tới em tôi, vì vậy tôi mong các hạ cho tôi được gọi bằng em và tôi được xưng là chị, như thế là tôi sung sướng lắm rồi. Chẳng lựa là phải đáp đền ân nghĩa cho bận lòng các hạ, thế nào các hạ sẵn sàng chấp nhận lời tôi tấy chứ? Nghe Tần Mỹ Nương nói dứt, Chí Tôn không khỏi giật mình, chàng bỗng nói thầm, rõ thực là dâm độc, tiếng đồn bấy lâu nay chẳng sai chút nào cả, nhưng dù sao cô ả cũng là mối tử thù của sư môn, có lẽ nào ta lại đi gọi kẻ thù bằng chị hay sao? Ta thà chết thì thôi vậy. Nghĩ vậy nên Chí Tôn không trả lời Tần Mỹ Nương chi cả. Trông thấy Chí Tôn im lặng không đáp lời mình mà chỉ cúi đầu có vẻ thẹn thùng, Tần Mỹ Nương lầm tưởng chàng đã bằng lòng, nhưng hãy còn e thẹn. Cô ả liền lả người tới, hai tay dang rộng như chực ôm lấy chàng, cất giọng đắm đuối gọi, Dương Chí Tôn em. Chí Tôn hoảng hốt tránh sang bên, chàng nói lớn, ô kìa Tần hội chủ. Nhưng Tần Mỹ Nương đang nóng sốt với dục tình, cô ả không còn nghe thấy gì nữa cả, chờn chờn chộp lấy Chí Tôn, nói hổn hển, Chí Tôn em, chị bảo đây này. Chí Tôn sợ hãi lách mình một lần nữa, và lần này vì Tần Mỹ Nương vô ý dấp nhầm rễ cây ngã luôn xuống đất. Thấy vậy, Chí Tôn không nỡ, chạy lại đỡ Tần Mỹ Nương. Tức thì cô ả hoàng lấy cổ chàng ghì mạnh, đồng thời đứng lên hết sức gọn gàng. Hồn bay lên mây, Chí Tôn ráng sức dậy dùng trong hai cánh tay trắng nuột của Tần Mỹ Nương, thấy mà không sao thoát khỏi sự kèm tỏa của cô ả. Cuối cùng, hai người cùng ngã lộn trên lớp đá tầm khô. Quyết không chịu buông tha miếng mồi béo bở, Tần Mỹ Nương không thèm chổi dậy, cô ả cứ ghì mạnh Chí Tôn vào lòng, ngọn lửa dục tình đang bừng cháy. Chí Tôn cố sức dãy dụa, Tần Mỹ Nương cũng nhất định giữ chặt lấy chàng. Hai người giằng co một hồi lâu, nhưng chưa ai thắng ai cả. Bấy giờ, Chí Tôn nhờ nhiên nội đơn trong bụng, tiết ra một nguồn sinh lực dồi dào. Vì vậy, chàng mới đương đầu nổi với dâm phụ, đàn cơn khát khao, ái âm cùng tồn. Cô ả vừa ôm ghì chàng, miệng vừa lải nhải: "Chí Tôn, chị yêu em lắm, em thình lình Tần Mỹ Nương lập Chí Tôn té choạc một bên. Cô ả chồm lên người chàng, khóa chặt hai tay mần mê hốt hoảng. Chí Tôn gồm toàn lực phóng mạnh Tần Mỹ Nương lộn nhào xuống đất. Chàng dùng đứng phát dậy. Lần này Tần Mỹ Nương chẳng khác nào con hổ đói. Cô ả dục đứng lên theo chộp lấy Chí Tôn vì sợ chàng xuống ngọn cao đảnh. Chí Tôn bực tức liền chộp mảnh lụa mỏng rợn người của Tần Mỹ Nương giật một cái thật mạnh. Một tiếng soạt khô khan nổi lên, bất ngờ mảnh lụa rách toạc. Chí Tôn càng thêm hốt hoảng, lúng túng tôn chạy xuống chân đồi. Nhanh hơn chớp giật, Tần Mỹ Nương đã nhảy bổ theo ôm chàng ghì lại. Cả hai người cùng té như cũ. Dục tình bốc cháy ngùng ngục trong tim, Tần Mỹ Nương không còn ngại gì sự hổ thẹn nữa. Cô ả tự giật phăng chiếc áo đang mặc trong mình. Chợt trông thấy Chí Tôn vô cùng sửng sốt, chàng đờ người một lúc thật lâu. Biết rõ Chí Tôn đã bị kích động đến mức độ của dục tình, Tần Mỹ Nương càng siết chặt mạnh chàng hơn. Cô ả nhìn chàng bằng cặp mắt đỏ ngầu, thều thào nói: "Chí Tôn, em, Chí Tôn." Từ trong cơ thể của Tần Mỹ Nương lúc đó bốc ra lửa tình hừng hực, cô ả có vẻ như đang ngục lẫn ái ân. Dù Chí Tôn hãy còn sững sờ trước sự thật diễn ra, chưa hề có một cử động nào. Chợt ngay giữa lúc ấy, rặng tòng lưng chừng đồi, khắp thoáng có một bóng lạ đang phóng cặp mắt sáng như sao xa, nhìn chằm chằm lên ngọn cao lãnh. Bóng lạ ấy bỗng buông tiếng thở dài, giọng thở dài như than như trách. Vô tình Tần Mỹ Nương không để ý tới bóng lạ ấy, cô ả cứ tha hồ phô trương cả cái thân hình diễm tuyệt của mình để kích thích cùng độ Chí Tôn. Dù sao Chí Tôn cũng là một chàng trai mới lớn, trường đời chàng chưa từng trải. Lần đầu tiên chàng được một kích, một đóa hoa xuân bốc trần trắng muốt, thì làm sao chàng khỏi bị xao xuyến bồi hồi và cảm nghe thể xác rạo rực thèm thuồng. Đã vậy, Tần Mỹ Nương lại tìm cách khiêu gợi phong tình. Trách sao chàng không sa ngã vào cánh tay dâm dục của cô ả. Giữa lúc ngọn sóng dục tình đang cuồn cuộn chảy sắp đến bờ mê ly, chợt Chí Tôn nhớ tới mối sư cũ, chàng tự trách: "Trời, ta lại có thể như thế này được sao? Ta có thể giao tình cùng kẻ quyết hải thâm thù à? Không, không, ta không thể khốn nạn như vậy được. Ta không thể vì cái sắc đẹp mê hồn của con dâm phụ mà quên mối sư cũ được. Nhất định ta phải có đủ nghị lực và can đảm chiến thắng trận giặc tình này. Nhất định phải giết chết con dâm phụ." Vì nghĩ như vậy nên Chí Tôn dục lắng dịu, dục tình xuống, tâm trí chàng trở lại bình thường. Chàng bảo thầm, còn dâm phụ này nội lực rất cao cường, nếu ta đem sức mà chọi với cô ả thì chắc chắn không thể nào thủ thắng, trái lại còn chọc giận cô ả mất mạng nữa là khác. Bây giờ ta phải nên dùng thế hạ cô ả, rồi sau đấy sẽ hay. Thầm tính đầu đấy xong xuôi, Chí Tôn liền dẫn nội lực vừa khôi phục lên tay trưởng. Thình lình thừa lúc Tần Mỹ Nương còn đắm mình trong bể dục, chàng ngắm ngay Nguyệt Hoa Môn, chộp mạnh vào đó. Không kịp đề phòng, vì lầm tưởng Chí Tôn đã đắm đuối tâm hồn trước tấm thân nõn nà của mình, và chàng đang sắp sửa đi sâu vào khoái cảm cùng tột của cuộc đời. Tần Mỹ Nương bị năm luồng bạch chưởng của đối phương phóng nhầm, mềm người ra, không còn cục cửa được nữa, tấm thân tuyệt vời nằm phơi trên lá tầm khô. Lúc bấy giờ, Chí Tôn mới đứng thẳng người lên, đưa tay phủi sạch, quần áo bị đất bám vào. Chàng mở rộng hai mắt, nhìn Tần Mỹ Nương nằm bất động trên lớp lá tầm khô. Mặc dù tay chân không còn cử động được nữa, nhưng Tần Mỹ Nương vẫn hiểu như thường. Cô ả nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt rắn độc, tia lửa căm hờn vào mắt chàng. Cô ả tự trách mình, sao lúc nãy quật ngã chàng không bắt quyệt cho chàng tê liệt đi, để khỏi bị chàng lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng, để khi hối hận thì chuyện đã rồi. Còn Chí Tôn chợt nhớ lại, năm ngón tay mình vừa điểm vào nguyệt của Tần Mỹ Nương mà bắt phải đỏ mặt thẹn thò. Chàng không dám nhìn ngay cái thân thể trắng hồng hiện rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi ban mai nữa. Chàng ngó lãng sang qua chỗ khác, lửa căm thù dục bốc cháy trong tim. Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt, Tần dâm phụ, tử thù này ta không trả, thề đứng giữa đất trời. Dứt cầu, Chí Tôn dung luôn tả hữu chưởng gồm 10 thành công lực vừa thu hồi được, nhắm Tần Mỹ Nương chực phóng ra. Trông thấy Chí Tôn toan hạ sát mình, Tần Mỹ Nương hết sức cựa mình để đứng tròn dậy tránh né ngọn chưởng phong, đồng thời quyết một phen sống chết với kẻ thù. Nhưng vì toàn thân tê liệt, không làm sao cử động được. Cô ả trừng cặp mắt nảy lửa oán hờn, nhìn sòng sọc vào mặt Chí Tôn, như ngầm dọa chàng. Nếu sống không giết được chàng, thì khi chết sẽ bắt hồn chàng. Nhưng Chí Tôn đột nhiên dừng tay lại, chàng lẩm bẩm. Dù sao, con dâm phụ cũng đã cứu ta khỏi phải chết oan dưới lòng đất lạnh. Ân nghĩa còn nặng, mang chẳng lẽ ta giết nó ngay bây giờ cho đành. Vậy ta cũng nên tha thứ nó một lần để bù lại công ơn của nó, cho đâu đấy vẹn toàn, rồi sao sẽ hay. Nghĩ xong, Chí Tôn trợn mắt nhìn Tần Mỹ Nương nghiêm giọng nói, Tần dâm phụ, lẽ ra thì ta giết ngươi chết ngay tức khắc để trả mối thù mà bọn ma đầu hai bang một hội của ngươi đã dây đánh ta suýt nữa đã không còn được sống trên cõi đời này. Nhưng nghĩ vì ngươi đã cứu ta thoát khỏi tay tử thần vùi sâu dưới nấm mộ kia, ta chẳng lẽ lại hạ sát ngươi cho đành. Vậy nài ta tha chết cho ngươi, bù lại cái công ơn ấy, và từ đây ân oán ta đã trả xong rồi. Ta và ngươi hẹn sẽ gặp nhau trên trường quyết chiến. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin đa tạ. Nói bấy nhiêu, Chí Tôn chiếu cặp mắt hận cừu vào mặt Tần Mỹ Nương, xốc lại áo quần xốc xến, rồi cười gằn một tiếng, dèo đi như một vệt khói xuống cùng tòng xanh mịt dưới chân đồi. Kể ra thuật khinh công của Chí Tôn cũng đã tới cõi siêu tuyệt. Thi pháp nhẹ nhàng như chiếc án bài là vì chàng được thụ truyền kinh công của Dân Lý Thanh Loan Kỳ Dâm Quân. Hình đường chủ của băng cam lộ có một lối chạy nhanh như gió bão, trong đời ít người sánh kịp. Chí Tôn đã may mắn được cái độc truyền đó, nên tuy lúc bây giờ dù nội lực chàng chưa bình phục hẳn, nhưng cũng sử dụng một cách tài tình. Ngay lúc đó, bóng lạ lúc nãy ẩn núp đâu đấy bỗng hiện ra, phóng mình đuổi theo sau lưng Chí Tôn, cách khoảng nhau chừng dài mươi trượng. Thoáng trông qua, thân pháp bóng lạ cũng đủ biết y đã tới cao diệu rồi. Y chạy như một mũi tên lao, cứ lát ẩn, lát hiện, không để cho Chí Tôn bất chợt. Vô tình chạy ở phía trước, Chí Tôn không ngờ có một bóng lạ đuổi theo mình. Chàng cứ thản nhiên phóng về hướng cánh rừng già ở trước mặt. Nhờ có một thân pháp cao diệu và viên nội đơn trong đan điền tia thêm sinh lực, Chí Tôn chạy chẳng mấy chốc thì tới cánh rừng già. Chàng dừng lại dưới gốc cây to bằng che rắm mát. Vừa Tôn ngồi xuống dựa lưng vào thân cây nghỉ mệt, chợt Chí Tôn nghe dường như có tiếng chân người trên lớp lá khô gần đâu đấy. Chàng đâm ra nghi ngại, có kẻ rình mò theo giết mình để mổ bụng lấy nội đơn. Chàng liền quay lại rảo mắt nhìn chung quanh cây rừng trùng điệp, cố tìm tiếng chân vừa gây nên tiếng động. Chẳng thấy gì lạ, Chí Tôn tự nhủ, quái lạ thật, rõ ràng ta nghe có tiếng chân người xéo trên lá khô, sao tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai cả. Chí Tôn càng thêm lo sợ, chàng dè dặt chạy quanh rừng và nhảy lên đỉnh núi cao, đưa mắt tìm kiếm một hồi, nhưng cũng không bắt gặp bóng người nào. Chàng trở lại gốc cây to tàn, thầm hỏi, không hiểu kẻ nào có một thân pháp cao diệu như thế, bình thường làm sao thoát nổi cặp mắt của ta, vậy ta cần phải thận trọng cho lắm mới được. Chí Tôn quan sát thêm một lần nữa, rồi chàng mới bước đến gốc cổ thụ, ngồi dựa lưng vào đó nghỉ mệt, vì suốt từ chiều và một đêm qua, chàng đã phí đi rất nhiều sinh lực. Tuy vậy, hai mắt chàng luôn luôn thoáng chừng sau trước, chàng sợ bọn ma đầu hoặc kẻ bất lương nào đó có thể lợi dụng lúc chàng chợp mắt, bọn chúng nhảy tới bắt quyệt chàng, và chắc chắn lần này chàng không sao tránh khỏi cái chết thê thảm. Làn gió ban mai thổi mát tận hồn, Chí Tôn hít luôn mấy hơi thở thật dài, chàng cảm thấy lòng nhẹ đi một phần nào. Chàng thầm nghĩ, giá ta không bị tai họa thịnh lịnh ở Vũ Lăng, mà bọn hai bang một hội đã thảm sát mấy trăm mạng, thì chắc chắn ta đã được sư phụ và nhị vị sư thúc truyền cho hết tinh hoa vũ thuật một phái. Ta có được một nội lực quán truyền trong đời, đâu đến nỗi ngày nay phải kém sức bọn ma đầu, suýt nữa phải chết khổ như vừa rồi, và hiện giờ vẫn chưa lây yên tấm thân chút nào. Chí Tôn dùng buông tiếng thở dài, chàng ngao ngán cho thân thế của mình. Có lẽ định mệnh đã xui cho chàng phải gặp lắm cảnh ngộ nát lòng như thế. Sực nhớ tới mấy lời trối trăng của sư phụ còn văng vẳng bên tai, chàng tự bảo thầm, ta còn nhớ trước khi sư phụ ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, người có dặn ta mấy điều tâm huyết. Thứ nhất, phải giết cho sạch kẻ thù để trả hờn cho sư phụ ta và hơn trăm nhân mạng trong bang Cam Lộ đã chịu thảm tử sau cuộc tàn sát vô cùng khủng khiếp của lũ ma đầu hai bang một hội. Thứ hai, ta phải tìm kiếm cho bằng được Ô Mộc Bảo Lục và khổ luyện lại cho tới mực độ siêu tuyệt. Thứ ba, ta phải tìm cho ra tung tích của mình để hiểu cha mẹ là ai mà ta đã bị thất lạc từ thuở bé. Sau cùng, ta nên tâm niệm đến chiếc lòng quyết mà ta đương đeo trên cổ. Vì theo lời trối trăng của sư phụ thì chiếc lông quyết rất quan hệ tới tung tích ta. Bao nhiêu sứ mệnh nặng nề đang quằn rất nặng hai vai ta. Máu quán cừu chưa trả là lòng ta còn như lửa nấu nung. Nghĩ đến, Chí Tôn cầm lấy chiếc lông quyết đang đeo trên cổ, nhìn nó đây mà cảm thấy ngậm ngùi. Chiếc lông quyết này phủ trùm cả một bầu trời bí mật. Cha mẹ ta là ai? Hiện giờ sống hay chết? Và đang trôi bạc tận chân mây gốc bể nào? Càng nghĩ lại càng thêm chua chát. Chí Tôn để mặc cho lệ thắng tuôn tràn uất khí bốc lên ngùn ngụt. Mà lòng thì rối rắm như muôn mối tơ giò. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn cảm thấy một phần an ủi khi nhớ tới viên nội đơn Ngưu Long Dao hiện nằm trong bụng chàng. Cũng vì nó mà bọn ma đầu đi cấu xé lẫn nhau, mong kiếm đoạt cho được để trở thành một siêu nhân. Nhưng rốt lại, chính chàng là kẻ may mắn nhất trên đời. Tuy vậy, Chí Tôn cũng hơi lo âu vì chàng hiểu dù chàng sẵn có viên nội đơn Ngưu Long Dao trong đan điền mà không có thiên bằng thái noãn hòa trộn vào tiêu hóa thâm nhập vào cơ thể thì cũng như không. Viên nội đơn sẽ nằm mãi trong bụng đến trọn đời, cũng chẳng hề tan được. Vậy bây giờ chàng tìm thiên bằng thái noãn ở nơi nào để chống trở thành một kỳ nhân quán tuyệt, hầu trả xong mối sư cũ hiện đang chất chứa trong lòng chàng. Chàng không một giây phút nào nguôi được. Chí Tôn còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt chàng nghe có tiếng gió giúp tới như một ngọn chưởng phong. Chàng giật mình phóng chồm người dậy. Chàng liền bất chợt ngay một cô gái áo hồng đã tự cụm tầm đằng xa phóng mình tới. nàng tha thiết tiến tới lại gần chàng. Thì ra cô gái áo đỏ chẳng ai khác hơn là Hồng Y nữ xảo nhi, vì từ lúc vĩnh biệt ngôi mộ Chí Tôn trên ngọn Cao Đảnh, nàng cùng đi với Thiên Sơn Long Nữ. Chợt nửa đường, nàng cảm thấy trong lòng bồi hồi nghi hoặc, nên tìm cách cáo từ Long Nữ và phóng mình trở lại ngọn đồi Quang Du. Nàng đến nơi thì cũng vừa đúng lúc Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đang quật ba ngọn chưởng phong đánh tóc ngôi mộ Chí Tôn, đem xác chàng lên đặt ngồi giữa gốc cây tòng. Kể đó, kế mẫu nàng rút kiếm định mổ bụng Chí Tôn mồi lấy viên nội đơn Ngưu Long Dao. Nàng giật mình chực nhảy ra ngăn cản, thì thình lình Tần Mỹ Nương đúc kiếm trở vô vỏ, vồ lấy xác chàng ghi chặt vào lòng y hệt như đang ghì một tình nhân còn sống. Hồng Y nữ xảo nhi vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng dục tình trỗi dậy của người kế mẫu nàng. Nàng không ngờ mẹ ghẻ nàng lại loạn dâm đến thế. Bấy lâu nay dù chung ở gia đình và dù biết Tần Mỹ Nương là một người đàn bà độc địa, nhưng đâu có bao giờ nàng được chứng kiến cái cảnh dâm ô ngoài sức tưởng tượng như thế. Rồi khi thấy Chí Tôn bừng hai mắt lồm cồm ngồi dậy, Hồng Y nữ xảo nhi càng thêm sững sờ hơn. Nàng mừng điếng trong lòng, chực phóng tới chỗ gốc cây tầm, dang rộng hai tay ôm lấy chàng khóc mướt, để tỏ niềm yêu thương thấm thiết của nàng đối với chàng. Nhưng chợt nhớ Tần Mỹ Nương đứng giữa gốc tầm nhìn lại, nàng đành yên lặng chậm chạp nhìn chàng vừa sống dậy, da thịt hồng hào. Sau đấy mọi việc xảy ra, Tần Mỹ Nương và Chí Tôn quật nhau té nhào trên lớp lá tầm khô, ngụp lặng giữa bể dục tình quan lạc. Nàng chết lặng cả tâm hồn, nên khẽ bật từ trong tận buồn tim ra một lời than quán và vô tình vọng tới tai chàng. Đồng thời lúc ấy chàng cũng vừa sực nhớ tới sư cừu giật mình tỉnh ngộ, dùng chợp đúng quyệt Tần Mỹ Nương, khiến cho kế mẫu nàng không còn có thể cử động được nữa. Rồi sau đó chàng rời bỏ ngọn Cao Đảnh phóng mình đi. Tất cả mọi sự diễn ra nàng đều chứng kiến rõ ràng ở trước mắt, cho nên khi thấy chàng chạy xuống ngọn đồi, nàng cũng vội vàng đuổi theo, và cái bóng lạ lúc nãy chính là nàng. Lúc đó Hồng Y nữ xảo nhi cũng vừa bước tới, đứng trước mặt Chí Tôn. Chàng kinh ngạc nhìn nàng không hề chớp mắt, mồm lẩm bẩm: "Ồ, lạ thật, sao nàng lại có mặt nơi đây làm gì? Lúc nãy ta nghe tận dâm phụ bảo nàng đã cùng đồ cô giác ta đem chôn trên ngọn Cao Đảnh, rồi bây giờ nàng trở lại đây. Không như những lần trước, vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng khi đứng trước Hồng Y nữ xảo nhi, vì dù sao hiện giờ nàng đã là một trong những người ơn của chàng, cho nên tuy hiểu Tần Mỹ Nương là kế mẫu của nàng, chàng vẫn có cảm tình với nàng và nhìn nàng bằng cặp mắt vô tình trìu mến. Hồng Y nữ xảo nhi cũng lặng lẽ nhìn lại Chí Tôn, cái nhìn êm ái lẫn hờn trách, vì dù sao cảnh tượng dâm ô vừa xảy ra trên đồi vẫn hãy còn hiện rõ trước mắt nàng. Đối với nàng cũng có một phần nào ám ảnh, tuy biết mọi sự xảy ra không phải lỗi tại chàng. Thật lâu, Chí Tôn mới cất giọng dịu dàng bảo, Hồng cô nương, cái ơn của cô nương đối với tiểu sinh quyết không bao giờ tiểu sinh quên được, nguyện có phần đáp đền xứng đáng công lao. Chí Tôn nói dứt lời, chàng lắng tai chờ đợi mấy lời êm ái ngọt ngào thốt ra từ miệng cô gái xinh tươi, nhưng lạ thay, nàng chẳng rỉ một câu nào, mà chỉ nhìn chàng bằng đôi mắt âu sầu, chừng như ngấn lệ, hơi mấp môi, rồi im bặt luôn. Trông thấy hồng y nữ xảo nhi, mặt buồn rời rợi, Chí Tôn hết sức ngạc nhiên hỏi, ô kìa, sao bỗng dưng hồng cô nương lại đâm ra buồn, chẳng hay tiểu sinh có làm những gì phật lòng cô nương không? Hồng y nữ xảo nhi do dự một giây, nàng se sẻ lắc đầu, nhưng cũng không thốt lên một lời nào cả. Chí Tôn càng thêm băn khoăn, chàng sực nhớ tới tiếng thở dài trên ngọn cao đảnh, lúc Tần Mỹ Nương giật phăng cả chiếc áo, phô bày trọn một thân hình tuyệt mỹ, khiến chàng phải ngây ngất cả tâm hồn, suýt nữa đắm mình vào dũng lầy tội lỗi. Nếu không nhờ tiếng động đó cảnh tỉnh chàng, đồng thời ngọn lửa hận thù cũng vừa đốt cháy ở bên trong. Vì nhớ ra cảnh tượng đó, Chí Tôn cảm thấy hết sức hổ thẹn khi đứng trước mặt hồng y nữ xảo nhi. Chàng đỏ bừng cả mặt, ngó lảng đi nơi khác, không dám nhìn mặt nàng nữa. Im lặng rất lâu giữa hai người, để đánh tan bầu không khí nặng nề chừng ngạt thở, Chí Tôn lên tiếng hỏi, hồng cô nương, đêm qua sau khi chôn cất tiểu sinh rồi, đồ cô bỏ đi đâu? Cho tới bây giờ, hồng y nữ xảo nhi mới đáp, đồ cô không bỏ đi đâu cả, người chỉ nói có lẽ vào mùa thu tới, người sẽ trở lại cao lãnh thăm ngôi mộ thôi. Nghe hồng y nữ xảo nhi nói bấy nhiêu, Chí Tôn bồi ngồi trong dạ, chàng không ngờ trong đời chàng lại có kẻ mến thương chàng đến thế. Chàng lẩm bẩm, đời ta cô đơn và đau khổ đã nhiều từ lâu rồi, ta không hề mến thương ai, tại sao gặp đồ cô ta lại bỗng sinh ra cảm mến người, không phải bằng tình yêu mà bằng một thứ tình thiêng liêng gì khó lòng phân biệt được. Và đồ cô là ai, sao trước khi không hề quen biết ta mà người lại tận tâm cứu giúp ta giữa cơn hoạn nạn như thế? Nếu không có sự liên hệ gì thì người có dạy gì liều chết để binh vực ta như thế? Hay là đồ cô đã? Chí Tôn không dám nghĩ xa hơn nữa, chàng sợ mình nghi quấy phải tội với người ơn, nên chàng chỉ buồn buồn thôi. Nhưng ngôi mộ tiểu sinh đâu còn nữa, để sang mùa thu tới, đồ cô lần đó viếng thăm. Chàng buông tiếng thở dài, rồi hỏi học y nữ xảo nhi, hồng cô nương ạ, sau khi chôn cất tiểu sinh trên ngọn cao đảnh xong, đồ cô có nói những gì lạ không? Đồ cô chỉ khóc than cho tới khi trời gần sáng, người mới cùng tiểu nữ xuống chân đồi ra đi, chứ chẳng nghe người nói gì lạ cả. Chí Tôn dục nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tuyệt vời ẩn chứa sự buồn kín đáo của hồng y nữ xảo nhi rồi hỏi: Đồ cô đã ra đi, còn hồng cô nương sao? Về nhà, trở lại đây làm gì nữa? Cô nương biết tiểu sư sinh sống lại đấy chăng? Tự nhiên cô gái đỏ hồng cả mặt, nàng lúng túng rồi lắc đầu. Không phải thế đâu, Dương tiểu huynh ạ. Nếu biết trước tiểu huynh không chết, thì tiểu nữ và đồ cô không mang xác lên ngọn cao đảnh này chôn cất làm gì. Sự thật, lúc còn tại hang Nguyệt Long Đàm, từ Hải Âu Quái Cách đến đồ cô và tiểu nữ, trông thấy Dương tiểu huynh tim đã ngừng đập, máu miệng trào ra, còn mình mấy thì lạnh như đồng. Ai ai cũng ngỡ tiểu huynh đã chết thiệt rồi, nên Hải Âu Quái Khách ngậm ngùi bỏ đi. Còn tiểu nữ và đồ cô vì sợ bọn ma đầu khát máu, môi bụng tiểu huynh lấy viên nội đơn ngưu long dao, thì cái chết của tiểu huynh thật là thê thảm, nên tiểu nữ đã cùng với đồ cô tìm tới ngọn cao đảnh ấy an táng tiểu huynh, cho nó có phần kín đáo, tránh được những cặp mắt tham độc của bọn ma đầu, và như thế cũng đỡ tuổi cho tiểu huynh dưới lòng quyệt lạnh. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: Nhưng tiểu nữ không ngờ Dương tiểu huynh sống lại như thế này, thật là phúc đức cho tiểu huynh. Lặng nghe mấy lời tâm huyết của hồng y nữ xảo nhi, Chí Tôn vô cùng cảm kích. Chàng lại hỏi: Rồi ai đào huyệt chôn tiểu sinh? Hồng y nữ xảo nhi thành thật đáp: Chính đồ cô đã đào huyệt chôn cất tiểu huynh, còn tiểu nữ thì... Chí Tôn hỏi phăn: Còn hồng cô nương thì sao? Sao cô nương không nói dứt câu lại ngập ngừng? Hồng y nữ xảo nhi thẹn thò, chớp đôi mắt đèn lai lái đẹp tuyệt vời nhìn Chí Tôn rồi cúi mặt. Trông thấy cô gái quá thẹn, Chí Tôn không nỡ, chàng lãng qua chuyện khác. Hồng cô nương biết trước kế mẫu của cô nương lên ngọn cao đảnh quật mẫu tiểu sinh, nên trở lại sau khi tiễn đưa đồ cô một quãng đường chăng. Hồng y nữ xảo nhi ngước mặt dịu dàng đáp: Cũng không phải thế đâu, Dương tiểu huynh ạ. Thật ra tiểu nữ sau khi an táng Dương tiểu huynh trên ngọn cao đảnh thì không còn mong gì có ngày gặp gỡ tiểu huynh nữa, mà vì trong lúc đang đi với đồ cô chẳng hiểu tại sao tự nhiên tiểu nữ lại đâm ra nghi ngại trong lòng. Tiểu nữ tin chắc nội đêm nay sẽ có kẻ gian ác lên ngọn cao đảnh quật mộ tiểu huynh để chiếm đoạt lấy viên nội đơn quý báu đó, nên tiểu nữ kiếm cách chia tay đồ cô và trở lại ngọn đồi. Thì nói đến đây, hồng y nữ xảo nhi ngập ngừng một lúc thật lâu mới nói: Tiểu nữ gặp lúc kế mẫu của tiểu nữ đường phóng chưởng đánh bật nắm mộ Dương tiểu huynh lên, rồi sau đó câu chuyện đã xảy ra như tiểu huynh đã hiểu. Nói dứt, Hồng y nữ xảo nhi cúi mặt đứng lặng chờ tiếng nói của Chí Tôn. Chí Tôn càng thêm xúc động khi nghe Hồng y nữ xảo nhi thuật lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm qua và tình nàng đối với chàng. Chàng nhìn cô gái một lúc lâu và thầm nghĩ, lạ thật, nàng tại sao lại là con gái của ả dâm phụ Tần Mỹ Nương, vốn có thâm cừu với ta từ trước. Chính kế mẫu nàng đã phụ lực cùng bọn ma đầu đánh ta mấy ngọn chưởng, học máu mồm, đến không còn có thể cử động được. Nhưng tại sao nàng tỏ ra bên vực ta, muốn bảo vệ tính mệnh ta ngay từ lúc đầu mà ta đã nhận ra trong cử chỉ của nàng? Rồi tới khi ta bị trưởng phong đánh chết, hẳn theo như những lời nàng thuật vừa rồi, thì rõ ràng nàng đã ngã về ta, chống lại kế mẫu nàng và cả bọn ma đầu trong hai bang một hội. Nếu nàng không có tình ý gì với ta, tại sao nàng dám liều lĩnh thế? Còn đồ cô lại khóc khi dùi ta chôn dưới huyệt. Nàng vì lòng nghĩa hiệp mà chu toàn ta như vậy chăng? Nhất định là không như thế rồi. Nếu nàng có lòng tốt giúp người trong lúc biến nguy thì cũng chỉ một hạn định nào thôi chứ. Đằng này nàng đã tỏ ra liều chết mà chống lại bọn ma đầu trong hai bang một hội, đến nỗi phải bị tên đại ma đầu sư diện quái ma phùng trúng nhầm huyệt Trầm Hương, một hạt huyết châu xạ ảnh, suýt nữa đã tuyệt mạng rồi. Sau cùng, lệnh chủ Hải Âu tại sao lại tới cứu ta, đang cơn nguy ngập? Cũng như theo lời Hồng cô nương thì ông ta đã ngậm ngùi đứng trước cái xác chết của ta. Tại sao thế? Ông ta có quan hệ gì đến cuộc đời dĩ dãng của ta chăng? Ông ta có quen thân gì với sư phụ ta chăng? Tất cả đều bao trùm những sự bí mật và bí mật. Chí Tôn cứ mãi nghĩ ngợi triền miên, óc chàng quay cuồng với nhiều ý nghĩ đối chọi khác nhau, cố phân tìm ra tia sáng, bí mật, con người lạ lùng, lệnh chủ, Hải Âu và Thiên Sơn Long Nữ, nhưng không làm sao được cả. Chàng thừa người một lúc thật lâu, chẳng nói thêm một câu nào cùng Hồng y nữ xảo nhi cả. Hồng y nữ xảo nhi thấy vậy cũng ấp úng mãi, không biết phải nói câu nào để kéo Chí Tôn trở về thực tế. Chợt một con sóc từ trên cành tùng nhảy xuống lượn trước mặt hai người, phóng dục đi như một mũi tên lao. Chí Tôn giật mình, chàng dây lại, sực nhớ ra một điều, liền nói với Hồng y nữ xảo nhi, có phải lúc nãy Hồng cô nương đã gây nên tiếng động ở đằng cụm tòng kia không? Hồng y nữ xảo nhi cúi đầu đáp, dân chính tiểu nữ vô ý dẫm lên cành cây khô nên mới ra tiếng động thấu tới tai tiểu huynh đấy. Chí Tôn lại hỏi, lúc nãy Hồng cô nương có nói chiêu hồn đẹp Tần Mỹ Nương dung trưởng quật tóc ngôi mộ tiểu sinh lên, nhưng cô nương có thấy bà ta dùng viên linh đơn gì đó cải mòn cho tiểu sinh, nhờ thế mà tiểu sinh sống lại không? Hồng y nữ Xảo Nhi thành thật đáp. Điều đó thật ra tiểu nữ không thấy, mà tiểu nữ chỉ thấy Dương Tiểu Huynh được quật lên nằm trên một đất. Lát sau thì sống dậy, đấy thôi. Chí Tường sáng ngời ánh mắt, thế có nghĩa là lúc nãy những lời của Tần Mỹ Nương đã nói với tiểu sinh đều giả dối à. Kế mẫu tiểu nữ nói với Dương Tiểu Huynh những gì tiểu nữ chưa được rõ. Bà ta bảo tiểu sinh, chính bà ta đã dùng viên linh đơn nhai nhổ vào mồm tiểu sinh, và nhờ đó mà tiểu sinh sống lại. Hồng y nữ Xảo Nhi đỏ bừng cả mặt, ngọn lửa hờn ghen ngùng ngục cháy trong tim nàng, nhưng cũng vội tắt ngay lúc đó, vì nàng sực nhớ, dù sao Tần Mỹ Nương cũng là kế mẫu của nàng, nên nàng bình thản đốt. Câu chuyện linh đơn thì thật ra tiểu nữ chưa từng mục kích, và kế mẫu của tiểu nữ dường như không hề có được món thuốc khởi tử hoàn sinh ấy bao giờ cả. Nhưng theo tiểu nữ thì dù sao người cũng có công quật mồ đem Dương Tiểu Huynh từ dưới lòng đất lạnh trở lại với ánh sáng cuộc đời, hẳn cũng là một mối chân tình đáng quý của kế mẫu tiểu nữ. Sao Tiểu Huynh lại thắc mắc đến tiểu nữ làm gì? Giờ đây Tiểu Huynh đã thoát nạn, mọi việc đâu đấy đã qua rồi, còn nhắc nhở đến chuyện cũ làm chi nữa? Không phải tiểu sinh muốn nhắc tới chuyện cũ mà làm gì cho thêm phiền phức. Tiểu sinh muốn biết những việc xảy ra lúc tiểu sinh thọ nạn như thế nào, để sau này nếu quả đúng sự thật, tiểu sinh sẽ tìm cách đền đáp thôi, chứ tiểu sinh không có ý gì hết. Nếu trong câu chuyện có Phật lầm học cô nương, thì tiểu sinh xin gác lại. Ngờ Chí Tôn có ý giật mình, Hồng y nữ Xảo Nhi vội nói, không phải thế đâu Dương Tiểu Huynh ạ. Tiểu nữ nói thế là muốn Tiểu Huynh đừng đi quá sâu vào sự thật nữa, vì sự thật bao giờ cũng có những chuyện trái lòng. Nhưng nếu Tiểu Huynh cần hiểu rõ những gì đã xảy ra trong khi Tiểu Huynh hãy còn là một cái thân xác bất động, thì tiểu nữ bao giờ cũng sẵn sàng kể lại cho Tiểu Huynh rõ, chứ tiểu nữ có điều gì khiển trách Tiểu Huynh đâu. Tiểu Huynh đừng nghĩ vậy, rất ngoan cho tiểu nữ. Chí Tôn buồn tiếng thở nhẹ như trút mối lo âu. Thế là bà ta đã dùng phương pháp gì cứu tôi sống lại, Hồng cô nương có biết không? Hồng y nữ Xảo Nhi đáp chẳng cần nghĩ ngợi. Chẳng có gì cả. Tiểu nữ chỉ trông thấy kế mẫu của tiểu nữ đem Dương Tiểu Huynh ra hấp ánh sáng mặt trời. Chẳng bao lâu, tự nhiên da thịt Tiểu Huynh bỗng trở nên tươi tắn hồng hào, và nội trong chốc lát là Tiểu Huynh cửa mình ngồi dậy. Điều này đã làm cho tiểu nữ vô cùng kinh dị, cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được Tiểu Huynh ạ. Chí Tôn hết sức lạ lùng, chợt nhớ tới viên nội đơn Ngưu Long Dao trong bụng mình. Chàng liền bảo Hồng y nữ Xảo Nhi, theo tiểu sinh được hiểu, trong dịp có một lần đọc qua cổ thư, thì thấy bảo rằng: người nuốt viên nội đơn Ngưu Long Giao lọt vào đan điền rồi, cho dù có kẻ khác đánh trọng thương đến bất tỉnh cũng không thể nào chết được, hồng cô nương ạ. Như vậy tiểu sinh cũng không thể chết trong trường hợp đó đâu. Hồng y nữ xảo nhi nói, nhưng Dương Tiểu Huynh quên rằng trường hợp của Tiểu Huynh khác hẳn trường hợp bị đánh trọng thương, vì sau khi bị lão ma đầu sư diện quái ma quật chết, Tiểu Huynh lại còn bị chôn xuống mồ sâu. Có lẽ nào viên nội đơn Ngưu Long Giao trong đơn điền của Tiểu Huynh lại tự nhiên cứu sống Tiểu Huynh sao? Tiểu nữ hoài nghi còn có một lý do gì mầu nhiệm khác mà trong chúng ta chưa ai tìm ra được nguyên nhân. Chí Tôn nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu. Hồng cô nương nói rất có lý, chắc chắn còn phải có một nguyên nhân nào khác khiến tiểu sinh mới có thể sống lại, chứ không thể tự nhiên được. Thực ra cả Chí Tôn lẫn Hồng y nữ xảo nhi đều chỉ hiểu nội đơn Ngưu Long Giao chỉ có thể làm cho người ta nuốt nó bị trọng thương sẽ không chết và sau đấy trở thành một quái nhân thôi, chứ hai người không làm sao biết được nội đơn Ngưu Long Giao thuộc chất thuần âm, gặp ánh mặt trời thuộc thuần dương sẽ cải tử hoàn sanh cho người đã chết. Vì vậy Tần Mỹ Nương mới cứu được Chí Tôn một cách chẳng khó khăn gì. Trong lúc Hồng y nữ xảo nhi đã lấy lại được sự bình tĩnh của tâm hồn, bấy giờ vẻ mặt nàng ẩn hồng chẳng khác gì đó qua phù dung vào ban sáng. Đôi mắt nàng long lanh như nước mùa thu, ẩn chứa một sự yêu đương thầm kín. Nàng nhìn chàng đăm đăm, không hề chớp mắt. Chí Tôn cũng lặng yên nhìn cô gái một tình cảm đầu tiên mới mẻ len nhẹ vào trong lòng chàng. Chàng nghe sao xuyến bàng hoàng như vừa nhấp chén rượu mê. Trông thấy Chí Tôn nhìn mình chằm chằm, Hồng y nữ xảo nhi đâm ra thẹn thùng, nàng lãng sang chuyện khác. Dương Tiểu Huynh à, giá đồ cô mà hay tin Tiểu Huynh sống lại, hẳn người vui mừng biết là ngần nào. Nghe Hồng y nữ xảo nhi nhắc tới Thiên Sơn Long Nữ, Chí Tôn không khỏi bùi ngùi, chàng nói: giờ đây biết đồ cô ở phương trời nào mà tìm, tiểu sinh mang ơn người rất nặng, biết bao giờ mới đền đáp công ơn. Sực nghĩ ra một điều, Chí Tôn hỏi Hồng y nữ xảo nhi: còn Hồng cô nương tên thật là gì? Xin cho tiểu sinh biết để sau này còn gặp gỡ. Tên thật tiểu nữ là Thượng Quan Xảo, nhưng gần đây kế mẫu của tiểu nữ gọi hẳn là Hồng y nữ xảo nhi. Chí Tôn sửng sốt, như thế thân phụ của Hồng cô nương là... Hồng y nữ xảo nhi cúp lời: dân là Tri Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn. Chí Tôn dục biến hẳn sắc mặt, chàng há hốc mồm: Tri Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn. Hồng y nữ xảo nhi ngạc nhiên về sự bất thường của Chí Tôn, nàng nói: nhưng tiểu huynh ngạc nhiên đấy à. Sợ bị lộ tung tích của mình, Chí Tôn vội chữa ngay: không phải thế đâu Hồng cô nương ạ, tiểu sinh chỉ không ngờ cô nương lại là con gái của một tay giữ cách ngang dọc một thời thôi. Ồ, hiện Lĩnh Tôn đang ở đâu hở cô nương? Có phải là ban chủ hội Bách Linh không? Hồng y nữ xảo nhi chân thành đáp. Dân, cách đây 5 năm về trước, phụ thân tiểu nữ là bản chủ hội Bách Linh, nhưng từ khi người mất đi rồi, thì kế mẫu tiểu nữ điều khiển hội này tiểu huynh ạ. Tiểu huynh có biết thân phụ thiếu nữ của tiểu nữ à? Chí Tôn lúng túng đáp. Dần, tiểu sinh từng nghe đến tên người như quen thuộc lắm. Chàng nghĩ thầm, Truy Phong kiếm thượng quan Công Cẩn cũng là một trong bọn ma đầu hai bang một hội thảm sát 200 nhân mạng bang Cam Lộ. Nhưng nay hắn đã chết rồi, không lẽ ta quật mồ trả thù người chết chi cho bẩn tay và chẳng chút danh dự nào cả? Thế nhưng ả dâm phụ Tần Mỹ Nương cũng là một tay khát máu hiểm độc, ta không thể vì cái ơn kia mà quên mối sư cũ được. Hơn nữa, ân quán ta cũng đã trả xong, không còn sự gì ngăn trở trong cuộc ta sát hại kẻ thù cả. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của Diễn đàn Thư viện Audio diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Còn Hồng Y nữ xảo nhi, dù có cái ơn sâu đã cùng đồ cô hết lòng hết sức vì ta, nhưng nàng chính là con gái kẻ quyết hải thâm thụ, ta cũng không thể nào vì việc riêng mà bỏ đi mối sư cũ được. Dù nhìn trong ánh mắt của nàng, ta hiểu rõ lòng nàng đã yêu thương bằng một mối tình tuyệt đối, thế ta vẫn phải xa nàng, vì vực thẳm cuộc đời đã ngăn cách đôi đường ta cùng nàng, cho dù nghìn vạn năm cũng vẫn không thể nào tác hợp được. Vậy ta nên tìm cách xa nàng ngay từ bây giờ, để bận biểu thêm chỉ rước lấy sự đau khổ não nề thôi. Nghĩ như vậy, Chí Tôn bỗng trở nên lạnh nhạt nói, Hồng cô nương, cái ơn cô nương, xin có ngài đền đáp, còn hiện giờ tiểu sinh phải ra đi, xin giả biệt. Nói dứt, Chí Tôn chụp quai gót, phóng mình lên cụm cây tầm xanh mịt mờ gần đó. Thì Hồng y nữ xảo nhi đã gọi giật, dừng tiểu huynh, dừng lại. Chí Tôn quay lại, chàng hỏi, Hồng cô nương còn muốn bảo tiểu sinh điều gì nữa? Bảo nhanh đi. Hồng y nữ xảo nhi ngập ngừng, dương tiểu huynh, tiểu nữ muốn nói một điều. Chí Tôn nhìn thẳng vào mắt cô gái, điều gì Hồng cô nương cứ nói. Hồng y nữ xảo nhi ửng hồng gương mặt, trông đẹp như cánh hoa rừng, nàng ấp úng, tiểu nữ muốn bảo. Rồi nàng lặng im luôn, cúi gầm mặt vì quá thẹn. Dù sao, nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn lên, chưa từng yêu ai. Nàng rất bỡ ngỡ trước mối tình đầy tha thiết, thì trách sao nàng muốn nói mãi mà chẳng thốt nên lời. Hơn nữa, cái hình ảnh dâm ô của kế mẫu nàng, Tần Mỹ Nương và Chí Tôn Còn sờ sờ đó, nàng khó mà mở miệng tỏ thật với chàng rằng em đã yêu anh. Vì vậy, hồng y nữ xảo nhi cứ chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời sang phía Chí Tôn, như ngầm nói với chàng là nàng đã nói bằng sống mặt hai chữ yêu đương. Sự thật, Chí Tôn cũng đang rúng động cả tâm hồn vì đôi mắt tuyệt vời của hồng y nữ xảo nhi đã thu hút chàng một cách mãnh liệt, không làm sao cưỡng lại được. Chàng đứng ngay người một lúc thật lâu mới hỏi nhẹ như gió thoảng: hồng cô nương muốn bảo tiểu sinh gì, sao lại im đi? Hồng y nữ xảo nhi run giọng: tiểu nữ bảo. Nàng lại im hẳn luôn, mấp máy đôi môi đỏ mọng mà vẫn chẳng thốt nên lời. Chí Tôn xúc động cả tâm can, chàng trực sấn tới một bước, cầm lấy tay hồng y nữ xảo nhi. Chợt một sức màu niệm nào đó đã bắt chàng dừng lại, chàng hối hận. Không thể được, dù sao nàng cũng là con gái của kẻ sư cựu, ta không thể nào yêu nàng được. Giữa ta và nàng đã sẵn có một dịp thẳng cách ngăn đôi, ta phải bóp chết mối tình đầu từ trong mầm vừa nảy nở, chứ ta đừng nuôi dưỡng nó trưởng thành, sau này sẽ khổ hận mà thôi. Nghĩ đến đấy, Chí Tôn chợt bừng cơn ác mộng, chàng cao giọng bảo: nếu không có gì quan hệ thì tiểu sinh xin giả biệt cô nương, hẹn có ngày gặp gỡ. Dứt câu, Chí Tôn toàn nhún mình dèo đi. Hồng y nữ xảo nhi lại vội vàng gọi to: Dương tiểu huynh. Lần này Chí Tôn có hơi bực, chàng gai gắt hỏi: còn điều gì nữa, hồng cô nương hãy nói nhanh lên, sao lại gọi mãi thế? Trông thấy Chí Tôn tỏ ra lãnh đạm với mình, tự ái trong người hồng y nữ xảo nhi nổi dậy, nàng tia sự giận hờn lên ánh mắt. Thôi được rồi, tiểu huynh cứ đi đi, không nỡ để cho hồng y nữ buồn. Chí Tôn thấp giọng: nhưng hồng cô nương bảo tiểu sinh gì? Không bảo rồi sao lại giận? Tự nhiên hồng y nữ xảo nhi òa ra khóc, rúng động cả thân hình. Chí Tôn sực thấy chàng chết lặng cả tâm hồn, chàng không ngờ tình nàng đối với chàng lại thiết tha đến thế. Mặc dù chưa từng trải sự đời và cũng chưa am hiểu sâu xa về tâm lý của ái tình, nhưng bản chất Chí Tôn là một chàng trai thông minh tuyệt vời. Nhìn hồng y nữ xảo nhi khóc, chàng hiểu ngay tình yêu của nàng đối với chàng tuyệt đối đến bực nào rồi. Nhưng hình ảnh lõa lồ giữa dâm phụ Tần Mỹ Nương và chàng ở trên ngọn cao đảnh làm nghẹn ngào hai tiếng yêu đương của nàng thôi. Chàng nhủ thầm: nàng đã yêu thương ta đến cực độ có thể chết được, và với tấm nhan sắc ấy, tính tình ấy, ta vẫn có thể đáp lại cho nàng bằng một sự hy sinh lớn nhất trong đời ta. Nhưng không thể được, ta tin rồi đây, một ngày nào đó khi nàng đã hiểu ta là ai, nàng sẽ đâm ra hối hận và oán trách ta suốt đời. Như vậy, thà là ta cương quyết xa nàng ngay từ bây giờ là hay hơn hết. Có lẽ định mệnh cuộc đời bắt ta và nàng phải khổ, nên mới suy ra chuyện trái ngang như thế. Chí Tôn dùng buông tiếng thở dài, chàng chán ngán cho mình, chưa bao nhiêu tuổi đầu mà gặp phải nhiều cảnh ngộ quá đớn đau, cho nên chàng cứ thơ thẩn mãi mà chưa nói được lên lời giả biệt nàng. Hồng y nữ xảo nhi lần đầu tiên ngỡ ngàng bước chân trên lại lãnh vực tình trường, nàng đã yêu tha thiết mà chẳng được người yêu lại. Sự tổn thương trong lòng nàng càng phút càng thêm thấm thía, rồi từ sự thấm thía đó nàng đâm ra hổ thẹn, cuối cùng ngọn lửa căm hờn đột nhiên trỗi dậy. Nàng hằng học bảo chàng, hãy đi đi Dương tiểu huynh, hãy đi cho khuất mắt tiểu nữ, đừng bao giờ để tiểu nữ trông thấy mặt nữa, hãy đi đi. Chí Tôn hiểu ngay hồng y nữ xảo nhi giận chàng vì sự lãnh đạm của chàng đối với nàng, vì dù sao nàng cũng là một tiểu thư đài cát, vì yêu chàng mà nàng đã nhiều hy sinh, nhưng rốt lại khi đứng trước mặt chàng chẳng hề nghe được một lời vuốt ve trìu mến nào cả, trái lại chàng còn xem nàng như kẻ xa lạ, lúc nào cũng muốn lẩn tránh nàng, thì trách sao nàng không quán ghét chàng. Nhưng giờ đây, chàng đang đứng trước ngã ba đường, chàng đã chọn lấy một, thì chàng đành phải bóp nát quả tim yêu, để lo trả mối sư cừu, cho trọn lời thề, lúc sư phụ chàng ký thác buổi lâm chung. Chí Tôn nuốt trôi nghẹn ngào, chàng xe sẽ gọi hồng cô nương, nhưng hồng y nữ xảo nhi đã lau sạch nước mắt, thốt giọng căm hờn, ai là cô nương của ngươi nữa đâu mà gọi hở con người vô tình vô nghĩa kia. Lời nói của hồng y nữ xảo nhi có khác nào một mũi kiếm sắc bén nhọn thọc qua tim Chí Tôn. Chàng muốn hét lớn lên rằng, cô nương đừng vội tưởng lầm, vì chính tôi cũng đã yêu cô. Thế nhưng Chí Tôn nghẹn lời, tiếng hét hận thù không cho chàng thốt lên câu nói đó. Chàng nức nở âm thầm rồi im hẳn luôn. Tức giận trào lên ánh mắt, hồng y nữ xảo nhi nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn lần chót, cất giọng run run, vĩnh biệt nhau tiểu huynh nhé. Rồi không đợi Chí Tôn kịp nói gì cả, hồng y nữ xảo nhi dèo đi như một vệt khói về phía tây nam. Đến chừng Chí Tôn hốt hoảng nhìn theo, thì bóng hồng y nữ xảo nhi đã hút vàng trong rừng già. Chàng muốn phóng mình đuổi theo, nhưng chẳng hiểu sao đó chàng lại thôi đứng thừa người ra như một kẻ không hồn. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Avio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Gió rừng buổi ban mai lồng lộng thổi phần phật vạt áo Chí Tôn, kéo chàng trở về thực tế. Chàng đấm ực nghẹn ngào trong cuốn ngộ. Chàng nhìn lên khung trời vô tận, một vài cánh chim trôi về hun hút chân mây. Thật ra hồng y nữ xảo nhi Trong lúc đó, chưa vội đi xa, nàng phóng mình đi vừa khỏi tầm mắt chàng, là liền quay lại, len lỏi giữa dòm cây rậm kín, để lắng tai nghe trộm chàng có gọi nàng, hay có nói một vài câu tâm sự gì về nàng chăng. Nhưng thật lâu, tuyệt nhiên không nghe Chí Tôn đá động gì tới tên nàng cả. Lửa căm hờn một lần nữa, ngùng ngục cháy lên, quả tim non lại thêm một lần rạn nứt, vì lầm tưởng chàng sẽ khinh nàng. Hồng y nữ xảo nhi, nghiến răng kèn kẹt, chiếu cặp mắt hận về phía chàng, đứng hậm hực. Được rồi, Dương Chí Tôn, ngươi đã khinh ta, thì ngươi sẽ chết. Có một ngày nào đó, ta sẽ moi tim ngươi, coi sắt đá thế nào cho biết. Dứt câu, hồng y nữ xảo nhi giận dữ, nhún mạnh hai chân, tức thì bóng nàng đã mờ ảo giữa rừng cây. Vô tình, Chí Tôn đâu biết chuyện gì vừa lại mới xảy ra, chàng cứ ngẫm cánh cảnh núi rừng hùng vĩ, dưới bầu trời sáng đẹp buổi ban mai, cho nhẹ đi phần nào sầu khổ. Chính hồng y nữ xảo nhi đã lầm, nên mới hận thù bỏ đi, chứ sự thực Chí Tôn cũng tan nát cả cõi lòng vì sự ra đi đột ngột của nàng, để lại giữa rừng núi hoang du cho chàng một mối u tình dạng thuở. Giữa lúc đó, tại ngọn cao đảnh, Tần Mỹ Nương nằm bất động vì dục tình đang cháy bừng đến tột độ, để hồn chơi dơi vào cõi mê ly. Chẳng còn một chút dự phòng, thình lình bị Chí Tôn chợp nhầm quyệt, khiến cho cô ả nằm thừ như pho tượng diễm kiều, không tài nào tựa quậy được. Cô ả tức tối cho mình đã thua trí Chí Tôn, đồng thời từ quãng cây xanh cũng vừa lốm nhốm xuất hiện một lũ ma đầu đang chạy tới chân đồi. Bọn ma đầu này chính là một nhóm người đã từng tham dự trong vụ tranh đoạt viên nội đơn Ngưu Long Dao mà sư diện quái ma đã thắng thế từ chiều hôm qua. Trong khi Thiên Sơn Long Nữ và lão quái ma quyết một còn một mất với nhau, thì cũng như chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, bọn chúng chực chờ hai người cùng Sa Cơ sẽ nhảy bổ vào, chọc bắt Chí Tôn, mang một nơi thâm sơn cùng cốc vào đó, môi bụng chàng chiếm lấy nội đơn Ngưu Long Dao. Nhưng mưu thâm độc của chúng không thành vì sự có mặt của lệnh chủ Hải Âu đã quật chết sư diện quái ma bằng một ngọn quái chưởng chưa từng thấy, làm cho chúng tan hồn dở mặt. Chúng thè lưỡi lắc đầu trước cái công lực siêu tuyệt của người bị cách, đồng thời biết mình không phải là tay đối địch, nên chúng vội vã phóng giọt vô rừng sâu trú ẩn chờ cơ hội. Vì vậy, sau khi Hải Âu quái khách đi rồi, thì bọn ma đầu này quay lại cách Nguyệt Long Đàm chừng 50 trượng. Chúng dò thám tình hình, chợt thấy Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi đang giáp sát Chí Tôn. Chúng chực vào theo, thì bóng hai nàng đã khuất mất giữa rừng già. Phật thì trời đã tối, phần không biết hai nàng chạy hướng nào, nên bọn chúng tìm hang núi ẩn một đêm, rồi sáng lại rảo tìm coi hai nàng an táng Chí Tôn nơi đâu, để môi bụng lấy viên nội đơn Ngưu Long Dao. Chúng sục sạo mãi tới lúc bấy giờ mới đến chân đồi, chợt nhận ra bóng dáng chiêu hồn Tiệp Tần Mỹ Nương nằm trên ngọn cao đảnh. Chúng liền bảo nhau chạy bay lên đấy